Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Quỷ Ảnh Chân. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515. Điểm xuất phát tròn 5 chúc mừng. Phúc lợi nhiều nhất một ngày. Võng VKVKVQ81ZVKC0M tương đương, chết, Liễu gia Tây Viện bên này. Triệu gia thanh trưởng lão gào thét mà đến, trên tay hắn không có bất kỳ cái gì binh khí, hắn duy nhất chỗ đặc thù liền là mặc vào một đôi đồng giày. Một đôi lập lòe bày ra đồng giày, hắn thân thể theo một tòa thạch bảo bên trên bay vọt lên. Cái kia thạch bảo ầm vang sụp đổ, hắn hai chân quang mang lấp lánh, như một trận gió bắn thẳng đến Lục Ly mà đến. Lục Ly phế đi Triệu Duệ, để thanh trưởng lão nội tâm nổi giận đến cực hạn. Thanh trưởng lão độ quá nhanh, Lục Ly vừa mới chặt đứt Triệu Duệ chân, cũng không kịp làm một chuyện gì. Thanh trưởng lão đã bay vụt mà đến rồi. Động tác của hắn rất kỳ lạ, thân thể nghiêng nghiêng bay tới, chân tại tiền phương, thân thể ở hậu phương, công kích tựa hồ hoàn toàn dựa vào hai cái đùi. Trên thực tế, thanh trưởng lão sức chiến đấu toàn ở trên đùi. Hắn là Vũ Lăng Thành nổi danh Quỷ Ảnh Chân. Lục Ly nghe phá không tiếng rít, minh bạch cái này một chân phi thường không tốt tiếp, một cái không tốt hắn sẽ bị tươi sống đập chết. Này đôi đồng giày khẳng định là huyền khí, vẫn là cao cấp huyền khí. Giày tiền phương cùng phía sau có gai nhọn, như bị đập trúng đầu, tuyệt đối sẽ nở hoa. Thanh trưởng lão độ quá nhanh, Lục Ly trốn không thoát, hắn chỉ có thể hai chân chìm xuống, hai tay nắm thiên lân đao, dùng lớn nhất khí lực hướng cặp kia gấp đến gần đồng giày bổ tới. Keng keng keng tương đương, mấy đạo trầm muộn nổ vang vang lên. Lục Ly hai tay bị chấn động đến nha, thân thể khí huyết quay cuồng, hắn liên tục bổ ra 5 đao. Cuối cùng đem một cái đồng giày cho bổ lui. Hưu tương đương, bổ lui một cái đồng giày. Một cái khác đồng giày lại đột nhiên quét tới. Mà lại cái thứ nhất đồng giày như thiểm điện lần nữa ném ra. Thanh trưởng lão cả người đã hoành đổ vào giữa không trung. Hai chân như thiểm điện liên tục đá ra. Hắn muốn duy nhất một lần liền đem Lục Ly cho diệt sát. Hay... Lục Ly không để ý thân thể bên trong khí huyết quay cuồng. Vung lên thiên lân đao như thiểm điện đánh xuống. Đối cặp kia liên miên đá tới đồng giày hung hăng đập tới. Keng keng keng keng. Từng đạo trầm muộn thanh âm nổ vang. Lục Ly thân tử không đoạn rút lui. Hắn liên tục lui vài chục bước thân hình vừa đứng vững. Bên kia thanh trưởng lão thân thể rơi xuống đất. Hắn chân sau trên mặt đất đạp một cái, thân thể không có một lát ngừng lại hướng Lục Ly bay tới. Hai chân như thiểm điện đá ra, không có cho Lục Ly một lát thở dốc thời điểm ở giữa. Làm sao có thể, Lục Ly tự phụ chính mình lực lượng tuyệt đối so thanh trưởng lão mạnh hơn. Nhưng mình lại bị đá không ngừng rút lui, thanh trưởng lão ngược lại cùng không có chuyện gì người. Hắn không biết mình bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu lực lượng, nhưng tuyệt đối qua 15 vạn cân. Thanh trưởng lão là thần hải cảnh hậu kỳ, mượn huyền khí chi uy, nhưng cũng không thể có như thế cường đại lực lượng. Huyền kỹ, Lục Ly thoáng cái nghĩ thông suốt mấu chốt. Thanh trưởng lão hẳn là hiểu một loại tăng phúc lực lượng huyền kỹ, hoặc là hắn huyền khí có thể tan mất chính mình cường đại lực lượng. Suy, thanh trưởng lão đồng giày đã tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Lục Ly không dám phân tâm. Như thế cấp bậc chiến đấu, một cái phân tâm hắn sẽ bị cặp kia đồng giày bên trên gai nhọn xuyên thủng. Hắn dùng hết toàn lực bổ ra chiến đao, lần lượt đem cặp kia đồng giày đánh lui. Thân thể lần lượt bị phản chấn đến rút lui. Hay, thanh trưởng lão chợt quát một tiếng. Một cái chân bên trên quang mang tăng vọt trùng điệp nện ở thiên lân đao bên trên. Lục Ly cảm giác một cỗ trọng lực truyền đến. thân thể bị đập ầm ầm bay, đập vào một tòa thạch bảo bên trong, đem tường đá đụng ra một cái lỗ thủng to. Phốc, Thục Ly trong cổ họng tiên huyết rốt cuộc không áp chế nổi. Hắn bò lên phun ra một ngụm máu, nghe phía bên ngoài tiếng rít, hắn không lo được điều tức, thân thể đột nhiên hướng về sau mặt tường đá đánh tới. Oanh, thạch bảo phía trên truyền đến một trận tiếng va đập, tiếp lấy thạch bảo bên trên cự thạch rơi xuống, cả tòa thạch bảo ầm vang sụp đổ. Lục Ly may mắn trốn được nhanh, nếu không sẽ bị chôn sống đi vào. Hưu, nhìn thấy thanh trưởng lão như một đạo như lưu tinh bay tới. Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy không được a. Hai tay của hắn giờ phút này đều đang không ngừng run rẩy. Lại cho thanh trưởng lão đá lên mấy cước, khẳng định hội sẽ cầm không được thiên lân đao. Đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Làm sao bây giờ, sống còn thời khắc. Lục Ly não hải nhanh chóng vận chuyển lại. Lục Linh nói cho hắn biết vĩnh viễn không muốn từ bỏ. Cho dù là đến tuyệt cảnh cũng không cần từ bỏ. Trốn khẳng định là trốn không thoát. Cái kia chỉ có tử chiến. Hắn tất cả át chủ bài đều lộ ra tới. Duy nhất còn có Tiểu Bạch không có xuất thủ. Nhưng thanh trưởng lão một mực dùng hai chân công kích, hai tay nhàn rỗi bên trong. Tiểu Bạch xuất động thanh trưởng lão rất dễ dàng một trường đem Tiểu Bạch chụp chết. Loại trừ những này bên ngoài đâu giống như chỉ có Bôn Lôi huyền kỹ. Hắn thần hải bên trong còn có mười mấy tia huyền kình. Vấn đề là hắn hiện tại chỉ có thể phóng thích một tia. Tăng phúc lực lượng vô cùng ít ỏi. Không có ý nghĩa quá lớn a. Hưu, bên kia thanh trưởng lão hai cái đùi như hai đảo như lưu quang bay tới. Lập lòe bày ra, mà lại trên không trung liên tục lấp lóe, độ nhanh đến mức dọa người. Căn bản không phân rõ cái chân kia trước đá ra. Lục Ly chỉ có thể vận chuyển huyền lực, cắn răng tiếp tục gắt gao trèo trống. Không đòn đỡ nói hắn sẽ lập tức bị đập chết. Keng keng keng, tương đương thanh trưởng lão công kích một chân so một chân hung ác. Tựa như thao thiên cự lãng, một tầng so một tầng mãnh liệt, muốn đem Lục Ly tươi sống bao phủ ở bên trong. Lục Ly lại một lần nữa bị phản chấn bay rớt ra ngoài. Lần này trọn vẹn bị đập bay mười mấy mét, đâm vào một khắc trên cây, đem người đầu thô cây đều sống sờ sờ đụng đoạn mất. Phốc, tương đương, Lục Ly đứng lên lại phun ra một ngụm máu. Bất quá giờ khắc này hắn đôi mắt cũng rất là mê mang. Trong đầu của hắn đều là vừa rồi thanh trưởng lão cái kia liên miên không ngừng thối ảnh. Tựa như sóng biển mãnh liệt, liên miên không ngừng, hải lãng từng tầng, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái. Tựa như thể hồ quán đỉnh. Hoang mang hắn thật lâu một vấn đề tại lúc này rốt cục có đáp án. Bôn Lôi huyền kỹ, cái này huyền kỹ hạch tâm ở chỗ đem huyền kinh từng sợi phóng thích. Để lực lượng đạt được từng tầng tăng phúc, mà huyền kinh liền như là thuốc nổ. Vận dụng một cái, còn lại huyền kinh hội, sẽ đồng thời dẫn bảo, vô pháp từng cái liên tiếp phóng thích. Cũng liền không đạt được mấy tầng lực lượng tăng phúc. Hiện tại hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Huyền kình có thể giống như là thủy triều từng cái tràn vào cánh tay. Trước kia hắn không hiểu loại này khiếu môn. Giờ phút này lại đột nhiên khai khiếu. Hắn cảm ngộ Bôn Lôi huyền kỹ bí tịch bên trong. Một đoạn phi thường không lưu loát khó hiểu câu ý tứ. Hưu, tiền phương tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lục Ly tay vẫn như cũ còn tại run rẩy, khóe miệng tiên huyết cũng còn không có xóa đi, nhưng hắn đôi mắt tại thời khắc này lại phát sáng lên. Tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh, Tiểu Bạch đi ẩn đi. Lục Ly nhẹ nói một câu, ngực một đạo bóng trắng hiện lên, xông vào phụ cận một đầu cống rãnh bên trong. Hay, Lục Ly đứng lên, hai chân có chút chìm xuống. Hai tay nắm trường đao đối gào thét mà đến đồng giày trọng trọng phách xuống. Tại Thiên Lân đao cùng đồng giày đụng nhau một khắc này, cánh tay của hắn có chút sáng lên, tiếp lấy liên tục lóng lánh 5 lần. Thiên Lân đao huyễn hóa thành thiểm điện, tại một lần thời gian hô hấp bên trong đột nhiên đánh ra 5 đao. Lần này Lục Ly không có bay rớt ra ngoài, ngược lại Thanh trưởng lão bị hung hăng đập bay. Mặc dù Lục Ly chỉ có thể thành công vận dụng 5 sợi huyền kinh, nhưng lực lượng lại đạt được 5 lần tăng phúc, lực lượng tiếp tục tăng lên ít nhất 5 thành. Trong thời gian ngắn ngủi như thế bổ ra 5 đao, Thanh trưởng lão lại thế nào có thể ngạnh kháng? Hay Lục Ly hai chân lần nữa trầm xuống, thân thể bay đi, Thiên Lân đao đối ngã xuống đất, vừa mới bò dậy Thanh trưởng lão đầu trọng trọng phách xuống. Thanh trưởng lão một thân chiến lực đều tại trên đùi, trên tay không có huyền khí làm sao có thể đi ngạnh kháng, hắn chỉ có trên mặt đất lăn lộn một vòng, hiểm hiểm né tránh Lục Ly công kích. Tiểu Bạch, Lục Ly khẽ quát một tiếng, trường đao như sóng biển một đao lại một đao hướng Thanh trưởng lão đánh xuống, để Thanh trưởng lão chỉ có thể ở trên mặt đất lăn lộn tránh né công kích của hắn, vô pháp phản kích. Hưu. Mà đúng lúc này, phụ cận cống rãnh bên trong một đạo bóng trắng xông ra, thoáng cái chui vào Thanh trưởng lão áo bào bên trong, bắn thẳng đến cổ của hắn. Đề cử một bản bằng hữu sách mới, Ba Thước Lăng Lệ, tu chân cuồng ít tại sân trường, mọi người thư hoang có thể tìm kiếm nhìn xem. 5.15 điểm xuất phát xuống hồng bao mưa, 12 giờ trưa bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng. Một sóng lớn 515 hồng bao tựu xem vận khí. Các người đều đi đoạt, giành được chi đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua của ta chương tiết A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.